Chương 366, muốn mang đi nó. Tham thảm thanh âm từ dưới đất động sâu truyền đến, để Tiêu Vân nhíu nhíu mày. Đối với động sâu phía dưới là cái gì, Tiêu Vân không được biết. Dựa theo Tiêu Vân cẩn thận tính cách, là không hội mạo muội tiến vào không biết địa phương. Với lại giao hợp cung quy thuận phần thiên tông, dù sao vẫn là có chút sỉ nhục. Khó bảo đảm Hàn Mộng Điệp không có lòng phản nghịch, cố ý để Tiêu Vân nhảy xuống động sâu tiến hành hãm hại. Nhưng Tiêu Vân chỉ là trầm tư một chút, vẫn là thả người nhảy xuống. Theo Tiêu Vân không ngừng rơi xuống, từ dưới đất truyền đến hàn khí càng lúc càng nồng nặc. Không nghĩ tới bên trong ngọn núi này bộ vậy mà như thế rét lạnh, đã thắng qua đảo tâm trời hàn sơn nhiệt độ. Khi Tiêu Vân hạ lạc khoảng 30 trượng, Tiêu Vân áo bào đen bên trên vậy đã phủ lên nhạt xương, nhập thể thấu xương băng hàn để Tiêu Vân đê u rất là không thích ứng. Khi hắn hàng xuống 50 trượng, Tiêu Vân bên ngoài cơ thể đà bào trùm một tầng miếng băng mỏng, thân thể vậy chết lặng đã mất đi trí giác. Hàn Mộng Điệp, chẳng lẽ ngươi thật có ra hại chi tâm? Tiêu Vân không có nhảy xuống trước đó, liền suy nghĩ qua vấn đề này. Với lại từ mặt ngoài đến xem, Hàn Mộng Điệp thật là lo nở dê mang ý đồ ít dê u, ẩn ẩn để lộ ra ra hại Tiêu Vân chi ý, nhưng Tiêu Vân vậy chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu cảm thấy Hàn Mộng Điệp không hội hại hắn. Kỳ thật, nếu là đổi lại người bên ngoài hạ rơi xuống 30 trượng, liền sẽ bị dê tờ la nhờ trở thành ái xệ ạn. Nhưng mà Tiêu Vân lại khác. Hắn tại đảo tâm trời Hàn Sơn bên trên tu luyện mà trở thành Hàn băng trưởng, đối với rét lạnh tiếp nhận trình độ vượt xa phần lớn võ giả. Nhưng khi hắn hạ rơi xuống 50 trượng, hàn khí lạnh độ đã vượt qua Tiêu Vân thân thể có khả năng tiếp nhận. Còn chưa tới dưới đáy, xem ra chỉ có thể dùng nó. Tiêu Vân ám ngôn thời khắc, trong đan điền viêm hỏa chấn động một cái. Viêm hỏa rất nhỏ khẽ động, một dòng nước gấm chuyển khắp Tiêu Vân toàn thân. Thúc đẩy bao trùm Tiêu Vân thân thể tầng băng trong nháy mắt hòa tan, trở thành từng kia trăng khí tiêu tán vô ảnh. Có trong đan điền viêm hỏa trợ rút, Tiêu Vân thế như trẻ che tốc độ tăng gấp bội, cũng chính là thời gian 3 cái hô hấp, liền lông tóc không tổn hao gì rơi vào dưới đáy. Thành công hạ xuống trong động phủ, Tiêu Vân vậy phát hiện hàn khí nơi phát ra, đó chính là từ trong đầm nước phát ra. Giờ khắc này Tiêu Vân vậy minh bạch, vì sao Thiên Phong Đài đỉnh sẽ có một chỗ đầm nước. Chính là bởi vì nơi đây đầm nước không ngừng phát ra hàn khí, thông qua ngọn núi tại đỉnh phong từ hóa khí dịch, ngưng tụ ra một chỗ đầm nước. Tựa nở dê trong lòng chấn kinh ép, Tiêu Vân ánh mắt nhìn chung quanh một cái chung quanh. Đột nhiên phát hiện tại động phủ góc tây bắc chỗ, quỳ trên mặt đất Hàn Mộng Điệp. Tại Hàn Mộng Điệp trước người có một ngôi mộ, trước mộ phần cắm ngược lấy một khối hàn băng bên trên điêu khắc giao nương chi mộ bốn chữ lớn. Tiêu Vân chắp tay sau lưng trầm mặc không nói. Lặng lặng nhìn xem Hàn Mộng Điệp đối giao nương phần mộ dập đầu lệ ba cái. Không hổ là có thể lực chiến nửa bước đạp thánh cường giả, vờ ơ y ma có thể bình yên hạ xuống xương lạnh phủ. Ba gõ về sau Hàn Mộng Điệp chậm rãi đứng lên, quay người phiếm hồng con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Vân đường. Cho ta cái giải thích, bằng không nơi này hội lại lấp một tòa ngôi mộ mới. Tiêu Vân có tức giận, nếu như hắn không có viêm hỏa tương trợ, như vậy rơi vào phủ ngọn nguồn tựa nở dê không phải một người sống. Mà là một bộ băng lánh chia năm xẻ bảy thi thể. Tông chủ bất giận, ta tựa nở dê ngài mời xuống tới, chính là vì để ngài tựa nở dê cái này một cái đầm ao nước mang đi. Hàn Mộng Điệp thần sắc không còn là xem thường, bận rộn lo lắng quỳ một chân trên đất lối ra giải thích. Nàng từ Tiêu Vân trong giọng nói, vậy đã nhận ra Tiêu Vân là thật tức giận. Nếu như không nhanh chóng tựa nở dê tình hình thực tế nói ra, lấy nàng mấy tháng đối Tiêu Vân hỉ hệ u do. Hôm nay lão tổ mộ phần bên cạnh đi nhờ sẽ có nàng vị trí. Lấy đi cái này một cái đầm ao nước, Tiêu Vân ép xuống lửa giận trong lòng, quay đầu nhìn một chút phát ra hàn khí đầm nước, sau đó lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Hàn Mộng Điệp, thần sắc lập tức lộ ra cổ quái. Tông chủ có chỗ không biết, giao hợp cung xây ở cửa cầm trí sát chi địa. Mà nữ tử thuần âm, vũng nước này tản mát ra khí âm hàn có trợ giúp nữ tử tu hành. Nói một cách khác, khí âm hàn đồng đẳng với linh khí, bất quá phải kém hơn linh khí rất nhiều. Chúng ta viêm hỏa quốc linh khí mỏng manh, mà giao hợp cung bên trong nữ đệ tử tu vi đều tại cổ linh nhân ngũ tinh phía trên, cùng cái này một cái đầm ao nước có quan hệ trực tiếp. Hàn Mộng Điệp giải thích để Tiêu Vân rơi vào trầm tư, không khỏi lần nữa tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía đầm nước, cẩn thận suy tư Hàn Mộng Điệp lời nói có mấy phần thật giả. Tiêu Vân, kỳ thật ngươi có thế lại tới đây. Đa đối ta có lớn lao tín nhiệm, mà ta vậy xác thực không có ra hại ngươi ý tứ. Nếu là muốn hại ngươi, ban đầu ở Hồng Hải nước sát lục đảo bên trên cần gì phải cứu ngươi trực tiếp cướp đi ngươi túi càn khôn hà không tốt hơn. Hàn Mộng Điệp chậm rãi đứng lên, đứng ở Tiêu Vân bên cạnh, nhìn xem đầm nước than khẽ. Ta thỉnh cầu ngươi lấy đi cái này một cái đầm ao nước, là muốn cho ngươi mang về phần Thiên Tông. Lần này kiếm tông xâm phạm, giao hợp lẽ ra không nên tử vong thảm trọng như vậy. Cái này cùng ngày bình thường nữ tu không thì cờ hờ che mở dê tờ có quan hệ. Ta rất rõ ràng các nàng nếu là cái gì, chẳng qua là muốn bình thường đi tu vo, không giết, không tranh, không tham. Hàn Ngọc Điệp lời nói chữ chữ lọt vào thai, để Tiêu Vân một lần rơi vào trầm mặc. Lúc trước Tiêu Vân tại Kiều Tử Dương trong miệng, vậy nhiều hơn tiểu tiểu hỉ hệ u do một chu tờ giao hợp cung. Vậy biết rõ cái này một tông môn nữ đệ tử thực lực tổng hợp không yếu, nếu là kinh nghiệm xa trường, tích lũy chút đối chiến chém giết kinh nghiệm, như vậy giao hợp cung tất nhiên là cái không kém tông môn, vậy không hội dễ như trở bàn tay bị kiếm tông trọng thương. Một lát sau, Tiêu Vân quay người nhìn về phía Hàn Mộng Điệp, nhạt nói nói, chờ một lát, ta cha nhìn một chút có thể có lấy đi đầm nước pháp bảo. Hàn Mộng Điệp đôi mắt đẹp lóe lên, vội vàng nhẹ gật đầu. Khi Tiêu Vân khoanh chân ngồi xuống về sau, Hàn Mộng Điệp tự giác ngồi ở Tiêu Vân đối diện, si ngốc nhìn lên Tiêu Vân tơ y lại nhìn Tiêu Vân, túi đầu tựa nở dê túi càn khôn từ bên hông lôi xuống, linh hồn lập tức thăm dò vào trong túi càn khôn. Không thể không nói, Tiêu Vân trong túi càn khôn đồ vật xác thực không ít, phần lớn đều là tại Hồng Hải trong nước, từ đối với hắn trong lòng còn có làm loạn nhân thủ bên trong cấp tới. Lúc này, Tiêu Vân linh hồn từng cái thăm dò vào mỗi một cái trong túi càn khôn, chuyên chú tìm kiếm lấy có thể lấy đi ao nước pháp bảo. Thời gian một chút trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua một canh giờ. Theo thời gian càng dài, càng có thể phát hiện Tiêu Vân đen lông mày càng nhăn càng chặt. Hiển nhiên, Tiêu Vân còn không có tìm được có thể lấy đi ao nước pháp bảo. Trong thời gian này, Hàn Ngộng Điệp một mực ngồi tại Tiêu Vân trước mặt, lặng lặng nhìn xem Tiêu Vân. Theo nàng nhìn Tiêu Vân càng lâu, Hàn Ngộng Điệp mày liếu vậy nhẹ nhàng nhíu lại, cặp kia vốn là lộ ra nhu tình con người, lại ẩn ẩn lộ ra một tia nghi hoặc, tiếu mị gương mặt vậy lộ ra mê mang, thật giống như có chuyện gì khốn nhiễu nàng. Khi thơ y gian lần nữa trôi qua một canh giờ, Tiêu Vân mắt đen đột nhiên lóe lên, xoay tay phải lại lòng bàn tay nhiều hơn một cái bình sứ. Hàn Ngộng Điệp, ngươi nhìn cái này sứ. Tiêu Vân ngẩng đầu lên, cùng Hàn Ngộng Điệp ánh mắt tiếp xúc sát cái kia, Tiêu Vân lời nói một trận ngây ngẩn cả người. Tiêu Vân thấy được Hàn Mộng Điệp trong mắt nghi hoặc, cũng nhìn thấy Hàn Mộng Điệp nhíu chặt song mi, đồng dạng cũng nhìn thấy Hàn Mộng Điệp trên mặt mở mịt không hiểu. Người đang suy nghĩ gì? Tiêu Vân tâm trí bất phàm, mặc dù không cách nào nhìn ra Hàn Mộng Điệp trong mắt vì sao sẽ có nghi hoặc, nhưng vậy đã nhận ra một chút không thích hợp. Không có suy nghĩ gì. Đúng, đây là cái gì bình sứ có thể thu đi đầm nước ga? Có chút hoảng hốt Hàn Mộng Điệp lấy lại bình tĩnh. Chỉ Tiêu Vân trong tay bình sứ dẫn dắt rời đi chủ đề. Bình sứ tên là chữ dịch bình, ngươi đừng nhìn cái bình này rất nhỏ, lại có thể để trăm sông chi thủy dung hợp làm một nhỏ. Cho dù là bát ngát đại dương mênh mông, có lẽ cũng không thể lấp đầy cái này chữ dịch bình. Tiêu Vân lung lay trong tay chữ dịch bình, đứng người lên tựa nở dê bình sứ hướng lên ném đi, tùy theo thì thảo mặc niệm lên khẩu quyết. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.